là vua giác đấu. Chương 250, 250, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa bao quanh người Phượng Yên Đan ngày càng bùng phát dữ dội. Hỏa diễm dần to lớn hơn, lại to lớn hơn nữa. Cuối cùng là một mảnh hỏa diễm khổng lồ lớn chừng 100 mét che phủ cả bầu trời. Trên khán đài, khu vực Phượng Linh Thần nhất tộc nhìn cảnh này. Nét mặt toàn bộ các cường giả đều ngưng trọng. Yên Đan rốt cuộc cũng bị ủy khuất đến mức dùng chiêu này. Đây là chiêu cấm kỵ chỉ dùng khi thực sự muốn lấy mạng một ai đó. Không thể nào dùng nó để thi đấu hữu nghị được. Nhưng chúng ta căn bản không thể can thiệp vào trận đấu. Phong Linh Nhi này thực lực dị thường cường hãn. Không thể chết dễ vậy đâu. Hy vọng là vậy đi. Nhân tài như Phong Linh Nhi mà chết dưới chiêu này có phần hơi đáng tiếc. Trên đài cao, ở các khu vực khác, các cường giả nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần cũng cúi đầu nghị luận. Kia rồi. Một chiêu nhất kích tất sát của Phượng Linh Thần nhất tộc. Chiêu này có thể kết liễu kẻ mạnh hơn 5 cấp độ. Không tính vượt đại cảnh giới đấy. Phượng Yên Đan này xem ra đã bị Phong Linh Nhi chọc cho động sát tâm. Phong Linh Nhi lần này toang rồi. Để xem nàng sẽ làm gì. Quanh người Phượng Yên Đan lúc này. Biển lửa rực cháy đã lớn hơn 200 mét. Dưới tác động của hữu hồn tạo hình và ý hồn điều khiển, biển lửa ngưng tụ thành một con chim phượng hoàng lửa màu cam to lớn khổng lồ. Cánh lớn vỗ mạnh, cuồng phong chấn động, hơi nóng lan tràn khắp nơi. Nhiệt độ càng lúc càng khủng bố. Đám người Linh Nhi dưới sân chờ toát cả mồ hôi vì sức nóng của hỏa phượng. Phong Linh Nhi, đây là chiêu thức mạnh nhất của Phượng Linh Thần nhất tộc. Một khi thi triển, chắc chắn sẽ có máu. Cô nương nên tập trung vào đi. Cảm nhận sức mạnh của Phượng Yên Đan đã vượt qua cực hạn của nàng rất nhiều. Trước đây nàng có thể bộc lộ ra thực lực mạnh gấp 5 lần người cùng cấp. Nhưng dưới ngọn lửa này, Phong Linh Nhi cảm nhận được lực lượng cuồng bạo mạnh đến mức gấp 10 lần ý hồn cảnh nhị trọng bình thường. Chiêu thức như vậy, thánh nữ. Người sau khi thi triển chắc chắn sẽ bị phản phệ cực lớn a, đây chỉ là một trận đấu hữu nghị. Có cần phải điên cuồng như thế không? Nghe Phong Linh Nhi nói như vậy, Phượng Yên Đan chỉ cười. Cười một lúc, lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Trong cảm nhận của Phong Linh Nhi, nàng đã tăng lên mạnh gấp 15 lần người cùng cấp rồi. Phượng Hoàng sinh tử nghiệt hỏa. Đây là chiêu thức thiêu đốt toàn bộ nguyên lực và linh hồn lực trong cơ thể để tung ra một đòn duy nhất. Sau khi đánh ra chiêu này, trong vòng một tháng, Phượng Yên Đan ta sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Không thể khôi phục nguyên lực và linh hồn lực. Nói cách khác sẽ thành phế nhân trong một tháng. Chỉ để đánh bại ngươi. Phong Linh Nhi nghiêm nét mặt. Nàng nói, nhưng nếu vậy... Ngộ nhỡ người thua ta. Vậy làm sao chiến tiếp 8 trận còn lại đây? Phượng Yên Đan cười cười. Nàng nói, thập đại cường giả hạng bao nhiêu mà chẳng được. Cái ta cần là được thỏa sức bùng nổ thực lực của bản thân. Cái danh hiệu thập đại cường giả đệ nhất, đệ nhị gì đó có lấy ra ăn được không? Thực lực mới là điều nói lên tất cả. Phong Linh Nhi cười lớn. Nói, hay lắm. Thánh nữ, tới đi, hôm nay bổn cô nương sẽ hảo hảo bồi tiếp ngươi. Cẩn thận cái mạng của ngươi. Nói xong, Phượng Yên Đan giang ra hai tay. Ngọn lửa trên người bùng cháy đến cực hạn. Lực lượng của nàng lúc này đã mạnh gấp 20 lần người cùng cấp độ. Theo hai tay Phượng Yên Đan giang ra, hỏa phượng hoàng làm từ biển lửa quanh người nàng cũng bùng cháy dữ dội. Nó dang rộng hai cánh, hót lên một tiếng rung động toàn bộ không gian, khiến toàn thể mọi người ở đây nổi hết cả gai ốc. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Đi, Phượng Yên Đan nhảy lên. Hỏa Phượng vỗ mạnh cánh. Phượng Hoàng lao vọt lên trời cao. Cánh chim xải ra rộng hết cỡ, như chúa tể bầu trời. soi sáng cả thế gian. Trong lúc vô thức, quanh người Phượng Hoàng có mang theo khí tức hỏa thần khí nồng đậm. Hỏa thần khí 13 sao. Phượng Yên Đan này lại có huyết mạch gần với tổ tiên Phượng Linh Lão Tổ đến như vậy sao? Chúng cường giả nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo và tứ linh thần hầu như đứng dậy toàn bộ. Cảm nhận hỏa thần khí nồng đậm đến từ Phượng Yên Đan. Ai cũng một mực chấn động. Toàn bộ đứng bật khỏi ghế. Phượng Linh Thần chính thức quật khởi rồi. Đệ tử yêu nghiệt như vậy, sau này chắc chắn sẽ có người kế thừa vĩnh hằng hỏa thần vị rồi. Chúng cường giả không ngừng lắc đầu ngao ngán. Chúng cường giả thì còn có thể đứng vững. Còn đám khán giả sở hữu hỏa hệ đến từ bất kỳ nơi đâu trên đại lục đều một mực quỳ dưới đất. Dưới áp lực của hỏa thần khí, không ai dám ngóc đầu lên nhìn vào thân ảnh kia. Áp chế từ tận sâu trong linh hồn và huyết mạch. Trên bầu trời, tiếng phượng hót vang vọng. Phượng Yên Đan ánh mắt rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Cảm nhận sức mạnh trong người đã không còn chút nào. Chỉ còn lại một chút nguyên lực nhỏ nhoi để giúp nàng đứng vững sau khi ra đòn. Phượng Yên Đan mới hài lòng nhìn Phong Linh Nhi. Chiêu này bao phủ toàn sân đấu. Phong Linh Nhi căn bản không thể né. Mà nàng cũng không muốn né. Đỡ lấy này. Phong Linh Nhi, tới đi. Phượng Yên Đan. Hỏa Phượng rít gào. Phượng Yên Đan lao mạnh xuống dưới. Nhằm thẳng chỗ Phong Linh Nhi. Hỏa Phượng quanh thân cũng chắp cánh lao vọt xuống. Phượng Hoàng sinh tử diệt. Phong Linh Nhi chắp tay mà đứng. Mắt nhìn lên trời cao. Tay phải giơ ra trước mắt. Nguyên lực và linh hồn lực từ từ ngưng tụ lại trong lòng bàn tay. Chúng cường giả Thiên Âm Cung nhíu mày. Thiên Mộng Tuyết mỉm cười. Phong Linh Nhi, người cuối cùng cũng dùng đến chiêu thức tự lĩnh ngộ rồi sao? Những người ở gần sẽ nhận ra sớm nhất. Phượng Yên Đan trong lúc lao xuống chợt nhận ra trên tay Phong Linh Nhi phát sinh dị biến. Nàng trong khoảnh khắc lặng người đi. Linh hồn lực và nguyên lực đang dung hợp với nhau sao? Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y, Trần Lệ, Long Thiên Linh, Long Ngạo Thiên, Lần Kiêu Hùng và Bách Lý Tuyệt Phong đồng thời trợn trừng mắt nhìn về lòng bàn tay của Phong Linh Nhi. Tại nơi đó, hai luồng nguyên lực và linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ tại một chỗ. Vốn lúc đầu cứ nghĩ đám linh hồn lực này để kích hoạt hữu hồn tạo hình cho chiêu thức. Nhưng thực ra không phải. Nó ngược lại đang hòa quyện với từng đạo nguyên lực. Phong Linh Nhi đang làm gì? Nàng ta đang dung hợp nguyên lực và linh hồn lực sao? Có bị điên không? Trừ thần hồn cảnh lúc đột phá sẽ hòa quyện nguyên lực và linh hồn lực tạo thành thần lực ra. Không ai có thể dung hợp hai thứ đó lại được. Phong Linh Nhi này chính là muốn tìm chết. Đang lúc nguy cấp lại làm chuyện không đâu. Ta đã thử vô số lần. Nguyên lực và linh hồn lực chỉ cần hơi hòa quyện sẽ nổ tung. Không cách nào dung hợp. Toàn bộ mọi người đều coi thường hành động này của Phong Linh Nhi. Không ai nghĩ nàng sẽ thành công cả. Phượng Yên Đan nhìn từng luồng linh hồn lực và nguyên lực đang không ngừng đan lại với nhau. Trong ánh mắt hiện lên dự cảm không tốt, nàng ngược lại còn có chút chờ mong Phong Linh Nhi sẽ làm được mà không hiểu tại sao. Chúng nữ dưới đài thì ánh mắt tin tưởng tuyệt đối nhìn hai đạo lực lượng đang không ngừng quấn lấy nhau. Trong mắt các nàng, hắn không cái gì không làm được. Long Thiên Linh, Long Ngạo Thiên và Lân Kiêu Hùng thì một mực hứng thú nhìn. Bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt thôi là đủ rồi à, Bách Lý Tuyệt Phong cười khinh. Xem thường nhìn Phong Linh Nhi, nhìn thấy Phong Linh Nhi muốn một lần ngạnh kháng trực tiếp với mình. Phượng Yên Đan vô cùng hứng khởi, vận dụng lực lượng cuối cùng thu nhỏ phạm vi công kích của Hỏa Phượng. Chỉ tập trung toàn bộ vào Phong Linh Nhi. Trong khoảnh khắc đó, trên tay Phong Linh Nhi đã âm thầm xuất hiện một khối cầu. Cách chương.